Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 94, đến từ mẫu thân triệu hoán. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, kia một chút xíu tâm tình, dần dần quấn lên trong lòng, càng lúc càng nồng, Tiểu Tuệ Minh cảm giác rất là rõ ràng. Bởi vì, hắn nhớ tới rồi rất nhiều sự tình, kia toàn bộ tư tưởng, một vài bước, tại hắn kia non nớt sâu trong tâm linh lượn lờ dâng lên. Do nguyên lai tựa như ảo mộng, dần dần bộc phát rõ ràng, hắn hết sức vận dụng toàn thân công lực chống cự, nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Hài tử, ngươi đang ở đâu nhỉ? Qua thời gian dài như vậy, ta đều không có tìm được ngươi. Nương nhớ ngươi, một tiếng tràn đầy từ ái kêu, tại hắn trong lòng lượn lờ truyền tới, là thân thiết như vậy nhớ nhung liên tục. Nương, ta liền nơi này nha, ta cũng nhớ ngươi, nhưng là, ta một mực tìm kiếm thăm dò, nhưng là, chính là không tìm được ngươi nha. Tiểu Tuệ Minh lớn tiếng trả lời, thanh âm nghẹt ngào, hai mắt rưng rưng, ở trong đầu hắn. Một cái xinh đẹp hiền hòa phụ nữ trẻ, chậm rãi hiện ra mà ra, ở phía trước hướng hắn vẫy tay, con của ta nha, nương có thể tìm được ngươi, đến đến, chúng ta về nhà, nương không bao giờ nữa muốn ngươi khổ cực như vậy bất lực, sau này, toàn bộ sóng gió, liền do mẫu thân thay ngươi ngăn che, ừ, ta nghe nương, ta đây sẽ tới, Tiểu Tuệ Minh nghẹt ngào. Lảo đảo liền muốn đi về phía trước, đột nhiên một đạo lam oánh oánh quang mang che phủ trước mắt hắn đường, hắn trái sông bên phải hướng, nhưng là hết thảy đều không thể nhận ra, ngay cả kia hiền hòa tự xưng là mẫu thân phụ nhân xinh đẹp cũng không có thể thấy. Nương, nhưng là ta không tìm được về nhà đường. Tiểu Tuệ Minh nước mắt lã chã, mờ mịt nhìn chung quanh nức nở nói, không sợ, hài tử, ngươi chờ ta, nhớ, chuẩn bị sẵn sàng, đợi nương đánh vỡ đường này chướng, tới đón ta thân Eva. Chỉ thấy một vệt kim quang bắn thẳng đến tới, hung mãnh mà nhanh chóng chiếu sáng ở kia lam oánh oánh quang mang chi trên vách, bắt đầu dần dần ăn mòn mà vào. Ừ, ta ở nơi này chờ nương, nhưng là nương, thế nào ta không thấy rõ ngươi dáng vẻ nhỉ? Tiểu Tuệ Minh chân thành hỏi. Ngươi yên tâm chung hết thảy dục vọng, hết thảy chấp niệm, buông tha ngươi nguyên thủy suy nghĩ. Đã nhìn thấy, nhiều năm như vậy, ngươi trong suốt tâm linh đã bị này ô trọc trần thế thật sự ô nhiễm. Chỉ có buông xuống, mới có thể rửa sạch trước mắt ngươi dơ bẩn. Như vậy, ngươi liền có thể chân chân thiết thiết nhìn thấy mẹ, liền nghe kia nhu mỹ hiền hòa thanh âm, ở hào quang màu xanh lam kia bình chướng bên ngoài, lượn lờ vang lên, ôn nhu thêm chân thiết, ấm áp thêm ngọt ngào. Được, nương, ta nghe ngươi, ta đều nghe ngươi, ngươi nhất định phải dẫn ta về nhà nha. Ô ô ô, Tiểu Tuệ Minh nghe lời đáp ứng. Nghĩ đến nhiều năm như vậy kia khổ khổ nhớ nhung mẫu thân liền muốn đoàn viên. Hắn ô ô khóc ra tiếng đến, khóc tan nát tâm can. Đúng a, một cái 8 tuổi hài tử, tự từ ký sự lên, liền chưa từng thấy qua chính mình mẫu thân. Mặc dù, loáng thoáng, tin vỉa hè, có đôi câu vài lời liên quan tới mẫu thân tin tức lúc liền lúc đứt truyền tới chính mình trong tay. Nhưng là, khi hắn nghiêm túc hỏi lúc, lại không có một người nói cho hắn biết liên quan tới mẫu thân hết thảy, cũng trốn tránh cái đề tài này. Bây giờ, rốt cục thì có thể nhìn thấy mẹ, làm sao có thể mất hứng, làm sao có thể không kích động. Nương lời nói, chính là thánh chỉ, nàng để cho ta như thế nào ta liền như thế nào. Nếu như nàng gặp nguy hiểm, ta chính là tan xương nát thịt, cũng phải đi vì nàng che gió che mưa. Tiểu Tuệ Minh hai chân ngồi xếp bằng xuống, để chống tâm trạng, buông xuống hết thảy chấp niệm. Đức Vũ coi rẻ, Đức Long làm nhục khi dễ, Mặc Nhiễm thương Phong Cường đoạt tù binh, còn có các sư huynh cười nhạo, cũng từng tia ở trong đầu hắn do rõ ràng dần dần bắt đầu đạm hóa. Chỉ thấy hào quang màu vàng óng kia, tại hắn dần dần để chống tâm thần lúc, cũng càng thêm trở nên cường thịnh. Kia một đạo màu xanh nhạt oánh oánh vách tường dần dần tháo chạy. Lập tức phải không chống nổi. Tuệ Bĩnh, không muốn ngu ngốc, đây chẳng phải là mẹ ngươi, nàng là lừa ngươi, hắn là mộng ma. Đột nhiên, một giọng nói đột ngột ghé vào lỗ tai hắn vang lên. À, làm sao biết, tiểu Tuệ Minh bị thức tỉnh, tâm thần hắn cũng một chút từ khôi phục đi qua. Những thứ kia cần phải hoàn toàn biến mất chấp niệm cũng từ mơ hồ dần dần lại rõ ràng tới. Ngươi ngàn vạn lần sao sao phải giữ vững thanh tỉnh, bây giờ không phải là nhớ nhung thân tình thời điểm, lập tức bình phục tâm trạng của ngươi, khôi phục ngươi lý trí. Liền nghe đạo thanh âm kia bộc phát vội vàng nói, ta không tin, rõ ràng là nương tới đón ta, thế nào lại là mộng ma đây? Tiểu Tuệ Minh kích động phản bác, thân thể nho nhỏ có chút phát run, bất quá, theo hắn tỉnh hồn lại, vậy hãy nhanh muốn xông ra ánh sáng màu lam bình chướng kim quang trong lúc bất chợt sức công kích. Yếu đi rất nhiều, có chút bộc phát suy yếu thế, hài tử của ta, không muốn nghe nữa từ người xấu rượt dây, bọn họ, chính là ngăn trở nương cùng ngươi gặp mặt lớn nhất chướng ngại nha. Ngươi nhanh lên để chống thần coi, để cho nương tới đón ngươi nha. Kia hiền hòa mà phụ nhân xinh đẹp thanh âm lại lượn lờ tự lam sắc bình chướng kia bưng xa xa. Truyền tới, lộ ra vội vàng lại êm tai. Ừ, các ngươi rốt cuộc ai nói là đối với đây? Rốt cuộc là ai? Nói cho ta biết. À, chỉ thấy hiểu hai tay Tuệ Minh ôm đầu. Thống khổ quỳ sát ở nơi nào? Tan nát tâm can hét lớn, làm sao có thể không thống khổ? Một bên là ngăn trở, mà đổi thành một bên, nhưng là nghênh đón, hắn không muốn bị ngăn cản ngăn cản. Hắn thật khát vọng, hắn chiều Tư Mộ Tưởng muốn gặp được mẫu thân, có thể đi lên thất sắc đám mây, tới đón hắn trở về. Đi hắn vốn nên là đi cái nhà kia, bởi vì, từ nhỏ ký sự lên. Đừng tại bên trong tông tu luyện sư huynh, mỗi đụng chạm, đều có cha mẹ tới thăm, cho bọn hắn mang thứ ăn ngon, cho bọn hắn đưa tới quần áo mới, chống lạnh áo bông, nhưng là, hắn chỉ có một người, cô Linh Linh núp ở kia bên trong tông đại đón khách buông ra. Trong tay than củi, len lén nhìn người khác hết sức phấn khởi nghênh đón cha mẹ. Sau đó, nhịn được nước mắt. Cắn chặt hàm răng, dưới tàng cây dùng than củi lặng lẽ họa trong lòng mình cha mẹ dáng vẻ. Có một lần, một vị đến từ Thanh Sơn trấn tán tu sư huynh mẫu thân nhìn hắn đáng thương. Liền đem một cái người sư huynh kia ăn còn dư lại bánh bao đưa cho hắn. Nói, ăn đi, ai thật là cái đáng thương hài tử nha. Hắn rất là cảm động, vội vàng nhận lấy bánh bao, thả vào mép. Liền muốn cắn lên một cái, đột nhiên, chỉ thấy Cốc Lợi Đa mang theo mấy cái sư huynh sư để nghênh ngang đi tới. Thấy hắn nắm trắng bóp, thơm ngát bánh bao, thoáng chốc trên mặt mây đen răng đầy. Sau đó ngoắc tay, mấy cái tán tu đệ tử liền chen nhau lên, tới cướp hắn bánh bao. Hắn hết sức phản kháng, nhưng là, khi đó hắn mới 6 tuổi. Đó là những thứ này mười mấy tuổi thiếu niên đối thủ. Liền nghe ba một tiếng, kia trắng bóc bánh nhân thịt bánh bao đã bị đánh phi đi. Xì xào nói nhiều từ trên sườn núi lăn xuống đi. Hắn cũng bị đánh sưng mặt sưng mũi. Người sư huynh kia mẫu thân muốn ngăn trở, nhưng là, lại lui về, lặng lẽ xuống núi. Này Cốc Trấn Trường bảo bối nhi tử, nàng tự nhiên là không dám chọc. Tại sao phải cướp ta bánh bao? Hắn hận hận cặp mắt rưng rưng chất hỏi. Tại sao? Ha ha ha ha ha. Bởi vì, ngươi chỉ là dã nhân sơn bên trong tới con hoang, không xứng ăn nhân gia mẫu thân làm đồ vật, hiểu không? Cốc Lợi Đa lắc lắc mập núp nít đầu nhỏ, nghiêng mị mị tiểu con mắt chế nhạo nói, hừ, ta cũng vậy có mẫu thân. Hắn không cam lòng yếu thế nói, ha ha ha ha ha, ngươi có mẫu thân, cho cười, nhỏ như vậy ngay tại bên trong tông ngồi ăn rồi chờ chết rồi. Cũng không có thấy cái kia nữ tử thượng tông bên trong tới thăm ngươi. Chính là có, 8 phần 10 cũng là đã sớm không cần ngươi nữa. Ha ha ha ha ha, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.